Phỉ trừ đại thần, chương 10, hư danh cùng thịnh danh, gocchuyenaudio.com. Thu nhập của Đường Đại từ từ tăng cao, nàng đã không cần dùng nghề nghiệp xin ăn để sống qua ngày, thế nhưng nàng không có việc gì thì như trước xin ăn tại công khai đình, lúc này không có Google, Baidu, Nsiku, Sohu, nguồn tin gốc tin tức cực kỳ khó khăn xin ăn chỉ ít còn nghe được. Nhiều chuyện nhân văn thú vị, đương nhiên cái chỗ ngồi này, mọi người nghị luận, nhiều nhất vẫn là sắc đại, nàng có một thân phận khác không hề bị cản trở mà. Nghe người khác bình luận về tác phẩm của nàng, trong đó có khen ngợi có chê. Trách Đường Đại thấy lấy một loại thân phận khác nghe những bình luận này cũng là một loại lạc thú. Nàng quen ngày ngày mắt thấy tai nghe, những bình luận đặc biệt có đạo lý đều nhớ kỹ, sau trở về Lan Nhược tự tinh tế đẽo gọt. Nếu người có một chút tỉ mỉ cẩn thận có lẽ sẽ phát. Hiện tiểu thuyết của Đường Đại phạm qua sai lầm một lần, sẽ không phạm phải. Lần thứ hai, Hàm Châu Thụy Từ bình thường cũng đến Lan Nhược tự. Tìm Đường Đại cũng không ngại ở đây hoang dã đơn sơ thỉnh thoảng khí trời. Nắng ấm, bốn người kết bạn cùng đi chơi, quan hệ cá nhân rất chặt chẽ. Mỗi người khi ai viết ra tân văn, thừa dịp mọi người gặp nhau thì lấy ra tư vấn góp ý, sau đó mỗi người lại phát biểu ý kiến của mình, cuối cùng bản thảo sửa xong so với sơ thảo tốt hơn rất nhiều. Đường Đại bình thường cùng các nàng kể chuyện ở thế kỷ 21 nói về mạng văn học Tấn Giang, tiểu thuyết trên mạng kể về khởi điểm cũng nói về Hồng Tụ. Nàng sẽ rất chế nhạo nói về vương gia, ái phi, thiếu gia, lãnh khốc, tiểu nha đầu, các loại đề tài này, bọn họ bình thường cũng nói cho nàng vài chuyện thú vị về Huỳnh Vương Triều, chẳng hạn như vương thượng. Sau khi lập bộ luật về người xuyên không, hắn lại yêu thương một cô nương là người xuyên qua, Tấn Giang, Hồng Tụ, khởi điểm là những mạng văn học của TQ. Đường Đại với những giã sử này cảm thấy tương đối hứng thú, hay à, đánh vỡ truyền thống oa. Các người biết không, chính sử có một thanh triều, bên trong có một luật lệ là mãn hán không được thông hôn. Thế, nhưng sau này rất nhiều tiểu thuyết đều lấy việc này làm chủ đề viết văn, nam chính vì để cưới nữ chính, đánh cược sinh mạng, đập vỡ quy củ này. Hàn Phong mỉm cười nhìn nàng, sau lại vương thượng, hủy đi dung mạo của cô nương này, dáng nàng làm thư dân. Nụ cười Đường Đại cứng lại, ngược luyến tình thâm, sao, Thụy Từ liền cười nàng, ngươi xem tiểu thuyết ngôn. Tình nhiều quá, hắn dù sao cũng là vương thượng của Huỳnh Vương Triều, quy củ là do hắn ấn lên mới có hiệu lực, miệng vàng lời ngọc làm sao lại yêu thương, thế, lại làm sao có khả năng dẫm lên cương thường đây. Vậy, cái cô nương kia thì sao? Đã chết, hình như là người của hình bộ khi hủy dung. Ra tay quá nặng đi, cũng có người nói là vương thượng phái người giết chết. Sau đó vương thượng có vài ngày không lâm triều, Thụy Từ trên mặt thu lại ý cười. Ta nghĩ, hắn thật sự yêu nàng a, một cô nương nhà người ta, ngước mắt không quen, lại bị hủy đi dung mạo, sống không bằng chết còn không bằng. Mấy người cũng không có nói nữa, đây là hiện thực. Khi, xem tiểu thuyết chúng ta đều cho rằng năng lượng tình yêu chiến thắng tất cả. Nhưng trên thực tế, tình yêu không chiến thắng được mọi thứ. Đường Đại đột nhiên thông hiểu, vì sao trên sách giáo khoa ngữ văn hiện đại có viết rất nhiều cổ ngôn về mặt trái đô thị, biểu lộ. gocchuyenaudio.com, nguyện vọng tốt đẹp của nhân dân bần khổ dưới chế độ phong kiến thống trị. Một lúc lâu, nàng mới lật bàn, đây đặc biệt là cầm, thú một đàn, Thụy Từ nhanh ngăn lại nàng, suỵt, ngươi không muốn, sống nữa sao? Đường Đại phẫn nổ, trước đây như thế nào, còn không, cho người ta nói, xuyên qua cũng không phải là ý nguyện của bọn lão tử. Dựa vào cái gì đối với bọn lão tử như vậy à? Dựa vào giang sơn của hắn, một. Cái luật lệ, hắn có thể giết người phụ nữ của hắn, người đó có làm gì sai đâu. Xuyệt, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Bà nó quả nhiên là đàn ông của xã hội phong kiến. Đặc biệt không phân phải trái. Thụy Từ nhanh đi ra ngoài cửa gỗ cũ nát của Lan Nhược. Tự đóng cửa, Hàm Châu cũng nóng nảy. Được rồi đừng nói nữa, luật lệ đại huynh. Nghị luận phía sau người thống trị, phải lăng trì sư tử thiên đao vạn đánh, để răn đe, Đường Đại còn đang tức giận. Mẹ nó thiên đao vạn đánh, thì thiên đao, bạc, thực sự sẽ thiên đao vạn đánh. Hàn Phong cùng Hàm Châu đồng thời gật đầu, Đường Đại lại lật bàn. Hôm nay, phong kiến thống, chị đặc biệt vạn ác nha. Thiên đao vạn đánh lão tử cũng không sợ. Nàng quay, đầu lại nhìn Thụy Từ. Bên ngoài không có ai đúng không? Ba người ngã ầm xuống đất, loạt tin tức tân nguyên ương hồ điệp mộng của vạn tượng. Thư cục quả nhiên một đường bán chạy, Ngụy Thanh Sơn phó chủ biên cả ngày ngâm nga điệu hát dân gian, uống chút rượu, mặt mày hồng hào. Nhưng sau lại làm hắn giật mình là lượng tiêu thụ của GT, nó vừa ra thị trường, lập tức ngăn chặn. GT, mạnh mẽ lùi vào đứng đầu bảng, nhiệt tiêu thư tịch của Vạn Tượng Thư Cục. Đối với việc này, Ngụy Thanh Sơn vừa vui vừa buồn. Vui, là nhiệm vụ cấp trên quy định hàng năm đã sớm hoàn thành, thế cân bằng của thư cục đã bị uy hiếp, kỳ thực Tán Dương một tay viết cùng nuôi dưỡng một. Cái cây rớt ra tiền không khác biệt lắm, cây giống lớn lên tốt nhìn khả. Quan, tự nhiên là chuyện tốt, người có thể mãnh liệt ôm nó kiếm tiền, thế nhưng một ngày cái cây này vô cùng tươi tốt nó sẽ che đi những cây giống khác thời. Gian lâu dài, những cây giống thiếu ánh nắng mưa móc sẽ càng ngày càng ủ rũ. Toàn bộ vườn ươm sẽ mất đi sự cân đối. Ngụy Thanh Sơn quản lý Vạn Tượng Thư Cục thời gian không ngắn, cách dùng người hắn quá rõ ràng, cho nên hắn nỗ lực hỗ trợ Hàn Phong không ngừng tiến hành các loại thi đấu, khéo léo yêu cầu bài viết né qua đề tài huyền huyễn của Đường Đại. Vì vậy trong cuộc thi Hàn Phong trổ hết tài năng, trong 10 thứ hạng đầu giành được ý tưởng sáng tác tốt nhất, rất được độc giả hoan nghênh, khen ngợi tác giả nhân khí tối cao. Hai người trong lúc đó cũng không tổn hại tới Đường Đại, tạo nên một tay viết ngôn tình mới. Mà đồng dạng Thụy Từ, Hàm Châu, Bắc Vực, Hồ Lang, mấy tay viết trải qua hơn 10 trận thi đấu, nhân khí tăng lên, lại thêm Đường Đại, được nhân gian khen ngợi là Vạn Tượng ngũ tôn. Văn học ngôn tình của Vạn Tượng, thư cục bên ngoài bắt đầu thành công rực rỡ, cục diện trăm hoa đua nở. Từ xưa đến nay, quần chúng vĩnh viễn đều là quần thể dễ bị dẫn dắt nhất, có lẽ ban đầu danh khí là hư không, nhưng hư danh một khi hưng thịnh, sau cùng sẽ trở thành thịnh danh, cho nên rất nhanh, Hàn Phong bắt đầu nổi danh cùng Đại Sắc Yên Thanh. Văn học ngôn tình của Vạn Tượng Thư Cục, bắt đầu do hai người song phân thiên hạ, đương nhiên, chỉ dựa vào vài người cũng là không đủ. Góc Chuyện Audio.com, cho nên Ngụy Thanh Sơn thường thường sẽ đề cử một ít mầm non của có khả năng phát triển trong thư cục để cho bọn họ tiếp xúc nhiều hơn với Hàn Phong, Thụy Từ, Hàm Châu, Bắc Vực, Hồ Lang, Đường Đại, cũng làm cho mấy người dưới bài văn đề cử nhiều hơn một chút về nhân vật mới. Cấp trên mở miệng, năm người đương nhiên vui lòng đề cử, bọn họ vẫn như cũ thường xuyên tụ tập, thỉnh thoảng kết bạn đi chơi cùng nhau sửa văn, cùng nhau thảo luận sáng tác tâm đắc. Bắc Vực, Hồ Lang tuy rằng tung ra rất nhanh tác phẩm đầu tiên tại công khai đình thu được khen ngợi rộng khắp, thêm nhân khí cao tuyệt gia nhập vào một trong Vạn Tượng ngũ tôn, cái người này phương diện đối nhân xử thế đều rất được, đối với mọi người đều cần thận từng ly từng tí, cho nên thêm hắn vào Vạn Tượng ngũ tôn vẫn như trước hòa thuận vui vẻ. Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày gang, ngày này quản lý viên của công khai đình nhận được tin báo của quần chúng, có người nhận bạc của một tác giả nào đó, cả ngày không ngừng vì tác giả này đính bản, khiến cho bản thông cáo vượt trước Đại Sắc Yên Thanh. Mà giấu tay phía sau bản thông cáo cũng là tác giả trên dùng tiền mời người đến ấn. Lời vừa nói ra, mọi người đều ồ lên. Khi đó Đường Đại cùng Hàn Phong đang uống trà, Hàn Phong dạy nàng chơi cờ, nhận được tin tức Thụy Từ truyền tới, hai người đều sửng sốt. Tác giả bị báo lên kia, rõ ràng là Bắc Vực, Hồ Lang. Cách chương.